Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, đệ 200 như thế nào tránh thoát một kiếp lại tới một kiếp. Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng nhoáng lên thân, dễ như trở bàn tay tránh thoát Nam Tử Kiếm, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Kia châm chọc thanh âm giống như từ trong cổ họng tràn ra tới. Ngươi cho rằng, tiểu gia sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi tới sát tiểu gia, mà không có làm một chút chuẩn bị sao? Nam tử vừa nghe, cảm giác có vài phần không thích hợp, nháy mắt, hắn đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một tia hoảng sợ. Trong tay kiếm đột nhiên rơi xuống đất a. Nam tử kinh ra một tiếng, kiếm thẳng tắp hướng trên mặt đất cắm đi, đi đầu nam tử vừa lúc liền ở hắn phía dưới, nhìn đến kia. Kiếm thẳng tắp hướng tới chính mình đầu mà đến, hắn tưởng phi thân rời đi. Đột nhiên phát hiện chính mình hai chân vô lực như thế nào cũng nhấc không nổi tới, a. Đi đầu nam tử thân mình hoảng sợ sau này đảo đi, suy. Kiếm thẳng tắp cắm tới rồi hắn đũng quần, nơi đó ẩn ẩn làm đau. Đi đầu nam tử nháy mắt trừng lớn mắt, hắn lão nhị, a. Chấp kiếm nam tử thân mình khống chế không được đi xuống lạc mà đi đầu đại ca vừa thấy. Vẻ mặt đưa đám, vẩn đục trong mắt dâng lên một mặt tuyệt vọng, phanh. Chấp kiếm nam tử hung hăng nện ở đi đầu nam tử trên người, đi đầu nam tử nhe răng nhếch miệng. Một cổ xưa nay chưa từng có đau đớn, nháy mắt thổi quét hắn toàn thân. Hắn thần sắc thống khổ, toàn thân kịch liệt run rẩy. Trợn trắng mắt, nháy mắt hôn mê bất tỉnh, đại ca, nam tử hoảng sợ muôn dạng kêu một tiếng, tưởng hoạt động một chút thân mình. Sắp phát hiện thân mình tựa như không phải chính mình, liên thủ đều nâng không được, mặt khác hai cái hắc y nhân vừa thấy. Muốn chạy, trên chân vô lực, lại mất đi trọng tâm, phanh. Hai người nháy mắt đụng tới cùng nhau, giao nhau ngã vào cùng nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tử Diệp sẽ như thế lợi hại. Ha ha, Lâm Tử Diệp trên cao nhìn xuống nhìn bốn người sụi lơ trên mặt đất, hắn tiếng cười mang theo một cái cường thế hơi thở, cường hãn khí thế thổi quét chung quanh, nơi đi qua nhánh cây băng toái, lá rụng hóa thành bột phấn, hắn tươi cười, ngưng tụ tam giai tu vi, những cái đó lá cây bột phấn. Ở dưới ánh trăng bay là tả, những cái đó băng toái nhánh cây vẫn như cũ bay múa ở không trung, đương Lâm Tử Diệp tiếng cười đột nhiên im bặt thời điểm. Trong không khí sở hữu hết thảy nháy mắt mất đi khống chế, xôn xao. Nhánh cây cùng bột phấn nháy mắt rơi xuống đầy đất, bốn cái hắc y nhân trên người. Nháy mắt chật vật bất kham, một cái ngửa mặt lên trời ngủ hắc y nhân. Bị cho bụi mê mát, lại liền chớp một chút mắt sức lực đều không có. Mắt cay đến đau cắt giống nhau, nước mắt đại viên lăn xuống. Nhìn rất là thê thảm, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn phấn điêu ngọc. Trác khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo một cổ mãnh liệt sát ý. Hắn lạnh lùng cười, như thủy tinh mắt to hàn mang chợt lóe mà qua. Tưởng cùng tiểu gia đấu, các ngươi còn nộn một chút, trở về lại ăn mấy năm muối lại tới. Đến lúc đó còn có khả năng tiếp theo tiểu ra một chiêu nửa thức, ba cái thanh tỉnh hắc y nhân. Thiếu chút nữa tức giận đến đương trường hộc máu, gặp qua cuồng. Chưa thấy qua như thế cuồng, cái này chỉ có cọng hoa tỏi non cao tiểu oa nhi. Quả thực cuồng ra phía chân trời. Ba cái hắc y nhân sắc mặt che kín tàn nhẫn, rồi lại không thể nề hà. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà đi đến bọn họ bên người. Ở bốn người trên người lục soát một trận, lại cái gì manh mối đều không có phát hiện, muốn giết bọn hắn người rất nhiều, cũng không biết đây là nào một đường. Bất quá nghe bọn hắn thanh âm, bọn họ tựa hồ không phải Huyền Thiên Đại Lục, đến là cùng Mộng Trạch Đại Lục thực tương tự, trở về nói cho các ngươi cái kia đáng chết chủ nhân. Muốn bắt tiểu gia, làm hắn tự mình tới. Tiểu gia trước đưa hắn thượng Tây Thiên, Lâm Tử Diệp ngữ khí đạm mạc mà nói xong, đột nhiên. Cảm giác được chung quanh không thích hợp. Hắn nhìn bốn cái hắc y nhân, tà ác cười cười, vốn dĩ tưởng buông tha các ngươi một lần. Thật là đáng tiếc, các ngươi mệnh cũng chỉ có thể sống tới ngày nay buổi tối, nghe phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, Lâm Tử Diệp quay người lại. Thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng mà biến mất ở trong đêm tối, Lâm Tử Diệp không phải không giết bọn họ. Mà là hắn cảm nhận được ma thú hơi thở tam giai ma thú. So trên mặt đất ngủ kia bốn cái hắc y nhân còn muốn đáng sợ. Hắn vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Quả nhiên, Lâm Tử Diệp vừa mới phi thân rời đi, trong đêm đen liền xuất hiện một đôi huyết hồng mắt. Kia huyết hồng mắt, tản ra đói khát quang mang, cảm giác nhân loại hơi thở càng ngày càng gần. Kia huyết hồng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sát, xương cốt vỡ vụn thanh âm làm cách đó không xa Lâm Tử Diệp thân mình nháy mắt run run, này ma thú. Ăn thịt nhân loại, trên cơ bản đều là một ngụ một cái. Chỉ đủ tắc kẽ răng, Lâm Tử Diệp không dám lại trì hoãn. Nho nhỏ thanh âm như linh miêu giống nhau, thân nhẹ như yến ở trong rừng cây phi thoi, giống. Lâm Tử Diệp vừa nghe, đột nhiên cúi đầu vừa thấy, hắn dưới chân, không biết khi nào, lại xuất hiện một con tam giai ma thú, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn hôm nay buổi tối là làm tức giận nhiều ít thần linh. Như thế nào tránh thoát một kiếp lại tới một kiếp này không phải muốn hắn mệnh sao? Giống, kia ma thú tốc độ cư nhiên cái Lâm Tử Diệp giống nhau khối, một đôi màu xanh lục mắt to không? Ngừng bắt giữ Lâm Tử Diệp thân ảnh kia cực nhanh tốc độ cùng với trong đêm tối phi người thị lực. Làm nó chuẩn xác không có lầm nhìn Lâm Tử Diệp động tĩnh, nhìn như vậy đồng dạng là tam giai sói đen. Ma thú, Lâm Tử Diệp đồng tử một trận co chặt tốc độ càng là tiêu tới rồi cực hạn. Trắng nõn no đủ trên trán, dần dần thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đáng chết. Lâm Tử Diệp lạnh lùng mà mắng một tiếng, lại cũng không thể nề hà. Cùng ma thú chiến đấu, kia quả thực chính là ở lãng phí thể lực. Bất quá này sói đen ma thú là độn địa ma thú. Nó không có khả năng bay đến bầu trời tới. Như vậy tưởng tượng, hắn an tâm rất nhiều tới nha. Có bản lĩnh ngươi bay đến bầu trời tới bắt ta nha. Lâm Tử Diệp đột nhiên đắc ý rào rạt nói, kia thủy tinh mắt to. Không ngừng khiêu khích sói đen ma thú cũng là phi thường có linh tính. Tự nhiên cũng thấy được rõ ràng Lâm Tử Diệp trong mắt khiêu khích. Giống. Kia sói đen ma thú ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, thân mình linh hoạt nhảy. Nhanh chóng nhảy đến trên cây, đuổi theo Lâm Tử Diệp chạy như điên, miệng đại dương, thèm nhỏ dãi, tưởng đem Lâm Tử Diệp một ngụm nuốt vào, a. Lâm Tử Diệp khóc tang khuôn mặt nhỏ, sói đen ma thú nếu có thể leo cây. Này nháy mắt đem Lâm Tử Diệp đánh trúng thất điên bát đảo. Lệnh Lâm Tử Diệp trong lòng nháy mắt bất an lên, giống. Nghe kia càng ngày càng gần gào giống thanh. Lâm Tử Diệp ra đầu một trận tê dại, nho nhỏ thân mình, nhẹ nhàng mà run rẩy một chút, hắn một cái kính chạy trốn, phía sau tiếng gầm gừ điên cuồng đuổi theo không tha từ từ. Lâm Tử Diệp vừa mới cả kinh hoàng, nháy mắt đem chính mình sở trường đặc biệt cấp quên mất cùng hắn cùng giai yêu thú. Hắn có thể ngự thú nha, xem hắn này bổn đầu. Hoảng loạn thời điểm, cái gì đều cấp đã quên, Lâm Tử Diệp trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng tốc độ lại một chút không có thả chậm, hắn tay nhỏ chung đột nhiên xuất hiện vân phách huyễn. Âm tiêu, hắn yêu nhã đặt ở bên môi. Du dương êm tai âm nhạc chậm rãi vang lên, ẩn chứa làm người ngủ say giống nhau lực lượng. Trong đêm tối, kia nhàn nhạt lục quang, giống như bích ba nhộn nhạo, như thủy tinh nhan sắc. Mỹ đến làm người lòng say. Hết chương.